chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746 chết bất quá trong nháy mắt sự tình. Chương 746 chết bất quá trong nháy mắt sự tình. Mắt thấy những người đó muốn bắt đầu tiền dâm hậu sát trước gian. Một đám đều hướng tới nàng dựa sát lại đây, trong miệng nói dâm uế lời nói, này nữ nhi lớn lên. Không tồi, các huynh đệ hôm nay có phúc phần, đúng vậy, chẳng qua cảm giác có chút quen mắt đâu. Cố chủ nói, liền một bình thường học sinh, không gì bối cảnh, đều yên tâm thượng đi. Ha ha, không gì bối cảnh. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, chậm đã, ta xem các ngươi đều bị chẳng hay biết gì đâu. Nhà A tương đương, cô bé muốn nói cái gì? Ta là kinh thành đệ nhất đại gia tộc Trần gia đại tiểu thư, dứt lời. Trường hợp một mảnh tĩnh lặng, đoàn người, đều trợn mắt há hốc mồm, người nói cái gì? Ta nói ta là Trần gia đại tiểu thư, cũng không phải cái gì không có bối cảnh bình thường học sinh. Các ngươi đều bị lừa thật, thật sự a, bằng không đâu, ta chính là thượng quá toàn cầu báo chí. Không có người không quen biết ta. Đúng đúng đúng, ta nói như thế nào cảm thấy quen mắt. Nguyên lai là ta trước kia ở báo chí thượng nhìn đến quá nàng kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh cười nói. Nếu là một hồi hiểu lầm, vậy bỏ qua chính là, ta coi như hôm nay chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá thật. Thật sự, yên tâm, Thanh Long Bang A Long đã từng cũng bắt cóc qua ta. Nhưng cuối cùng lại vì ta sử dụng, cái gọi là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Vài vị cũng là bị người khác che giấu mà thôi, ta sẽ không để trong lòng, không hổ là Trần gia đại tiểu thư. Này khí độ, chẳng qua, tiền các ngươi thu, cố chủ tên nói cho ta, bảo đảm không cho các ngươi lưu lại hậu hoạn, sảng khoái. Quá sảng khoái, chúng ta liền thích cùng ngươi người như vậy giao tiếp. Cố chủ chính là các ngươi trường học học sinh, trộm trong nhà sở hữu tích tụ thỉnh chúng ta mấy cái tới đem ngươi trước. Ách, sau sát, gọi là gì, cái này chỉ sợ không biết, giống nhau cố chủ là sẽ không nói cho chúng ta biết tên họ kia có cái gì đặc thù sao. Cụ thể chúng ta mấy cái đại quê mùa cũng không nhớ rõ. Chính là, cảm giác người nọ có chút tố chất thần kinh, Nga. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nàng đem tiền giao cho chúng ta sao? Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi một câu, nói cái gì, hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều kết thúc, là giết ta kết thúc, vẫn là nàng chính mình kết thúc. Thiên, chẳng lẽ là Vương Diễm? Ta đã biết, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Trần đại tiểu thư xin cứ tự nhiên, cảm tạ, nàng cấp thù lao, xong việc ta sẽ phái người gấp đôi cho các ngươi. Bồi thường các ngươi tổn thất, cảm ơn, tạ Trần đại tiểu thư thông cảm, đích xác chúng ta vi phạm này một hàng quy củ, về sau tương đối khó nhận được việc làm, giải tán đi. Này ngành sản xuất quá nguy hiểm, thả hại người hại mình, nhưng chúng ta liền dựa này đó mà sống a. Đi Thanh Long Bang, báo ta tên tuổi, lưu lại này một câu. Trần Thanh Thanh xoay người liền đi rồi, những người đó vừa nghe Thanh Long Bang. Liền mừng rỡ như điên, bọn họ đều là dã chiêu số. Mà Thanh Long Bang lại bất đồng, kia chính là danh xứng với thực kinh thành đệ nhất đại bang phái A. Không sai, ngắn ngủn một năm nội thời gian, Thanh Long Bang liền phát triển trở thành kinh thành đệ nhất đại bang phái. Hơn nữa vẫn là bên ngoài thượng, cùng chính phủ đều có giao tiếp, thả quan trọng nhất chính là. Nghe đồn, Thanh Long Bang vẫn luôn đang âm thầm cùng nước ngoài cường đại nhất tổ chức. Diêm La Điện hợp tác, kia chính là bọn họ này đó dã chiêu số tha thiết ước mơ muốn đi địa phương A. Chỉ cần vào Thanh Long Bang, liền có cơ hội tiếp xúc Diêm La Điện, nếu là bị Diêm La Điện người lãnh đạo nhìn chúng, như vậy. Có phải hay không có cơ hội gia nhập đâu? Lúc này đây thật đúng là bọn họ kỳ ngộ, cảm giác bọn họ cả đời sẽ bởi vậy mà thay đổi. Trần Thanh Thanh bị bắt lấy tiến vào, lại nghênh ngang đi ra ngoài, những người đó phục hồi tinh thần lại. còn phái xe chuyên dùng đem nàng đưa về nàng xe thể thao trước. Trần Thanh Thanh hướng tới bọn họ. Phất phất tay nói, cảm tạ, không cần. Trần đại tiểu thư đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Rồi sau đó toàn bộ rời đi, Trần Thanh Thanh ngồi ở trên ghế điều khiển. Minh Tư khổ tưởng, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền Vương Diễm một người, nếu đối nàng mà nói. Hết thảy đều kết thúc như vậy, có phải hay không ý nghĩa? Nàng tưởng phí hoài bản thân mình, nếu muốn đi tìm chết, như vậy trước khi đi sẽ mang lên ổ thiến thiến cùng nhau sao? Như vậy nghĩ, nàng trực tiếp lái xe đi cảnh sát cục câu lưu ổ thiến thiến địa phương, lại ở nửa đường tượng thấy. Được Vương Diễm mở ra một chiếc màu đỏ rực xe thể thao. Trên ghế phụ là một thân tù phục ổ thiến thiến, hai người tựa hồ ở khắc khẩu, Vương Diễm. Người điên rồi, không sai, ta chính là điên rồi. Thiến thiến, cái này thế tục căn bản là không cho phép chúng ta ở bên nhau. Chúng ta đây liền đổi một chỗ ở bên nhau đi. Người muốn đi đâu? Địa ngục, thiến thiến. Người nguyện ý cùng ta cùng nhau xuống địa ngục sao? Người điên rồi, người muốn mang ta cùng đi chết. Người không muốn sao? Ta, thiến thiến, đã không còn kịp rồi. Ta vì ngươi trộm đi trong nhà sở hữu tiền tài. Thỉnh một ít bỏ mạng đồ đệ đi cướp ngục. Đem ngươi cấp cứu ra tới, vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không phải theo như ngươi nói. Ta nhiều nhất cũng liền 3 tháng liền thả ra. Chúng ta sẽ trở lại lúc ban đầu thời điểm, cùng nhau đi học cùng nhau tan học, ngẫu nhiên còn có thể cùng đi nhà ngươi cùng nhau trụ. Vô dụng, người nhà của ta đã nhận ra chuyện của chúng ta. Ta ba thiếu chút nữa không có giết ta. Ngươi, ta không có việc gì, bất quá cũng bị đánh đi qua nửa cái mạng, ta chống đỡ sống sót rất nghiêm trọng sao? Xuất huyết bên trong. Cũng không xem như đặc biệt nghiêm trọng, nhưng thời gian lâu rồi. Vẫn là sẽ chết, nàng vốn là đã sống không được mấy ngày rồi. Ổ thiến thiến nghe vậy, trong lòng đau đều mau hít thở không thông, trực tiếp khom lưng đem nàng cấp ôm, ở nàng trong lòng. Ngực khóc thút thít nói, Diễm Diễm, chúng ta đi bệnh viện đi. Nói không chừng còn có thể chữa khỏi đâu. Ta không cần, ta đã làm tốt đi tìm chết chuẩn bị. Nhưng lại xá không dưới ngươi. Thiến thiến, ngươi nguyện ý cùng ta cùng chết sao? Ta, ngươi là nguyện ý đúng hay không? Không, ta còn có người nhà. Ta mới 19 tuổi. Ta không muốn, vậy ngươi liền không vì ta ngẫm lại sao? Ta một người đã chết. Nhiều tịch mịch, ngươi bồi ta cùng nhau không được sao? Diễm Diễm, ngươi sẽ không chết. Ta tìm một chỗ đem ngươi giấu đi. Ta đi thỉnh tốt nhất bác sĩ tới trị liệu ngươi, không còn kịp rồi. Vì cái gì, từ đồ phong sẽ không bỏ qua ta, ngươi làm cái gì? Ta mua giết người người, đem Trần Thanh Thanh tiền dâm hậu sát, tra tấn mà chết, ta thiên, Diễm Diễm, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ta làm sao vậy, Trần Thanh Thanh hảo tâm phái người đi đem ngươi tìm về tới. Ngươi lại như vậy đối nàng, nàng chính là cái tiện nhân. Ngươi làm gì muốn như vậy cố chấp? Ta có thể không cố chấp à? Chúng ta tha thiết ước mơ tình yêu. Lại vĩnh viễn đều không thể có kết quả. Mà nàng mỗi ngày đều sống được tùy ý tiêu sái. Diễm Diễm, Vương Diễm nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói. Đừng sợ, chết bất quá trong nháy mắt sự tình. Hết chương.